Tốt nhất con dề, chương 465, Hà Gia Gia Yến, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Tiêu Kinh Sơn. Bọn người nghe vậy giật mình, liếc nhìn nhau, đều là một mặt mộng bức. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết Hà Tự Chân còn có cái đồ đệ. Đồ đệ, hắn cái gì đồ đệ? Tiêu Kinh Sơn vô cùng kinh ngạc hỏi. Ách, trên danh nghĩa nói không tính là hắn đồ đệ. Bởi vì Hà Tự Chân chỉ là chỉ điểm hắn mấy chiêu mà thôi. Cho nên xem như nửa cái đồ đệ đi. Tần Dũng gãi đầu một cái nói ra. Vậy sau đó thì sao? Hắn cái này nửa cái đồ đệ các ngươi đối phó hắn cũng không thành vấn đề a. Tiêu Kình Sơn vội vã không nhịn nổi nói ra. Một bên Trương Hữu An hai huynh đệ cũng là mặt mũi tràn đầy bức thiết nhìn qua hắn dò hỏi. Tần Dũng cúi đầu một thời gian có chút không thế nào trả lời câu hỏi. Ngang tay, Tiêu Kình Sơn nhìn thấy hắn nói quanh co nói không ra lời nói đến. Sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vã không nhịn nổi hỏi. Tần Dũng vẫn là cúi đầu, không biết nên thế nào mở miệng. Mẫu thân ngươi mẹ ngươi đâu? Tiêu Kình Sơn lập tức giận tím mặt. Ba, vỗ bàn một cái, tức giận nói, mau nói. Rốt cuộc thế nào? Tần Dũng sợ đến sợ run cả người. Gấp vội vàng nói, Liêu Chí hắn căn bản không phải người đối thủ. Bị người ta một chiêu cho dây. Chết luôn, cái gì? Tiêu Kình Sơn cùng Trương gia huynh đệ đều mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Mặt mũi tràn đầy không được tin. Một chiêu, người xác định, Trương Hữu Tư bỗng nhiên xông lên. Vội vàng hướng Tần Dũng hỏi, hắn dùng là cái chiêu số gì? Ta không thấy rõ, Tần Dũng vẻ mặt cầu xin thành thật khai báo nói. Hắn động tác thật sự là quá nhanh. Ta biết nhìn thấy Liêu Chí vọt tới bên cạnh hắn thời điểm. Hắn thân thể lóe lên, Liêu Chí liền rơi trên mặt đất. Thân thể lóe lên, Trương Hữu Tư mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Thì thào nói lầm bầm, cái này mẹ nó đều gặp phải Hà Gia Vinh. Người kia tên gọi là gì? Tiêu Kình Sơn sắc mặt xanh xám, vội vàng đứng dậy hướng Tần Dũng hỏi, trong lòng ảo não không thôi. Quả nhiên, đi khiêu chiến Hà Tự Chân đơn giản chính là tự tìm đường chết. Tên gọi là gì ta cũng không biết, chỉ là nghe nói hắn họ Hà. Tần Dũng gãi gãi đầu nói ra, tiếp theo tựa hồ nhớ ra cái gì đó, vội vàng nói bổ sung, áo, đúng. Ta cảm giác hắn dáng dấp cùng Hà thủ trưởng có chút giống nhau. Cho dù là trở lại chính mình trong căn cứ, Tần Dũng đối với Hà Tự Chân xưng hô như cũ cung kính vô cùng. Không dám gọi thẳng tên, Hà Gia Vinh, Trương Hữu An cùng Trương Hữu Tư gần như đồng thời hô lên. Trưởng cùng Hà Tự Chân giống nhau, lại họ Hà, ngoại trừ Hà Gia Vinh còn có ai? Trương Hữu An cùng Trương Hữu Tư liếc nhìn nhau. Sắc mặt tái xanh, đều là một mặt mờ mịt, cái này Hà Gia Vinh làm sao lại thành Hà Tự Chân đồ đệ đâu. Chấm, Trương Hữu An sắc mặt trắng bệch, trăm mối vẫn không có cách giải. Đúng vậy a, hắn còn cùng Hà Tự Chân cùng lúc xuất hiện tại ám thứ đại đội. Trương Hữu Tư cũng trầm mặt nói ra, nhớ tới Lâm Vũ, trong lòng của hắn vậy mà không tự chủ được hiện lên một tia sợ hãi. Đêm đó tại Victoria khách sạn bên ngoài trên đường cái kia đánh lén Lâm Vũ mặt nạ nam chính là hắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Lâm Vũ tại loại này trọng thương tình huống dưới, lại còn có thể đem hắn ngược đến thương tích đầy mình. May mắn đêm đó Hàn Băng cùng Lâm Vũ đi qua dò xét hắn thời điểm hắn cố nén đau đớn. Nếu không nếu như bị Lâm Vũ nhìn thấu, còn không biết là hậu quả gì đâu. Trương Hữu An xanh mặt oán hận nói ra, cái này Hà Gia Vinh vẫn là thật là khó làm đâu. Mẹ nó, người ta Hà Gia đều không nhận hắn, hắn còn liếm láp mặt giúp Hà Gia làm cái gì à, yên tâm đi. Đại ca, hắn Hà Gia Vinh nhảy nhót không được bao lâu, Trương Hữu Tư hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện ra một luồng cực kỳ âm tàn ngoan lệ chi sắc. Lạnh giọng nói ra, ta đã mời ta sư huynh hỗ trợ, không bao lâu hắn liền sẽ xuống núi chạy tới. Thật sao? Trương Hữu An sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, sư huynh của ngươi tới vậy coi như quá tốt rồi. Căn này cái gai trong thịt thế nhưng là khốn nhiễu chúng ta Trương gia đã lâu. Phải biết, Trương Hữu Tư sư phụ thế nhưng là cao nhân a, đã có hắn sư huynh tới trợ trận, vậy hết thảy liền dễ làm nhiều. Nói xong hắn xoay người vỗ vỗ mặt mũi tràn đầy sa sút tinh thần Tiêu Kình Sơn. Cười nói, lão Tiêu, yên tâm đi, Hà Tự Chân vị trí sớm muộn trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chỉ mong đi, Tiêu Kình Sơn nhịn không được khẽ gật đầu một cái. Nói thật, hắn có chút hối hận thụ Trương gia huynh đệ châm ngòi, đi khiêu chiến Hà Tự Chân quyền uy. Bất quá bây giờ việc đã đến nước này, hối hận cũng đã không hữu dụng, chỉ có thể kiên trì đi xuống. Lại nói Lâm Vũ cùng Hà Tự Chân tại ám thứ đại đội chờ đợi không bao lâu liền đi. Bởi vì bộ đội vội vàng huấn luyện, hơn nữa Triệu Vĩnh Cương còn muốn đi dạm họp, cho nên Hà Tự Chân cũng không có có ý tốt tiếp tục quấy rầy bọn hắn. Trên đường thời điểm Hà Tự Chân đột nhiên nhận được Hà lão gia tử điện thoại, gọi hắn giữa trưa về nhà ăn cơm. Hà Tự Chân không dám đáp ứng, rốt cuộc hiện tại hắn mỗi ngày thực đơn cùng dược tài đều là cố định. Quân khu tổng viện phó viện trưởng Triệu Trung Cát luôn luôn chằm chằm đến rất chết. Bình thường căn bản không cho hắn ở bên ngoài ăn cơm. Cúp điện thoại, Hà Tự Chân liền hướng Lâm Vũ cười nói. Hà tiên sinh, giữa trưa ngươi có thể cùng ta cùng nhau về nhà đi ăn cơm sao? Ta thì không đi được. Hà nhị gia, chính ngài trở về đi. Lâm Vũ cười nói, bất quá ngươi phải chú ý ẩm thực muốn thanh đạm. Bỏ thuốc rượu, cái này, chính ta không thể quay về a, ta hiện tại tụ lão triệu quản. Hắn xem nhưng nghiêm, mấy lần trước ta nhiều lần muốn trở về, hắn đều không cho a. Hà Tự Chân có chút bất đắc dĩ nói ra, hắn đường đường một cái ám thứ đại đội trưởng. Từ trước đến giờ đều là hắn quản người ta, thế nhưng tiến vào bệnh viện vừa vặn rất tốt, khắp nơi bị người ta quản, vậy ta giúp ngài cùng Triệu viện trưởng nói một tiếng đi. Lâm Vũ nói xong tùy tiện cho Triệu Trung Cát gọi điện thoại. Rốt cuộc trên thực tế, hắn mới là Hà Tự Chân y sĩ trưởng, cho nên hắn tới xin phép nghỉ hoàn toàn không có vấn đề. Điện thoại đánh tới phía sau. Triệu Trung Cát mặc dù đồng ý, thế nhưng điều kiện là nhất định phải Lâm Vũ đi theo. Bởi vì hắn đối với Hà Tự Chân không yên lòng, sợ hãi Hà Tự Chân vụng trộm uống rượu hoặc ăn bậy đồ vật, tạo thành cái khác hậu quả nghiêm trọng, cho nên nếu như Lâm Vũ không đi, hắn liền không thể đáp ứng. Hà tiên sinh, liền cùng đi chứ, nói không chừng về sau đều là người một nhà đâu. Hà Tự Chân cười ha hả nói ra, Lâm Vũ đành phải gật gật đầu, đáp ứng xuống, Hà Tự Chân mau để cho Lý Trường Minh cải biến lộ tuyến. Hướng nhà tiến đến, bất quá bộ thừa không cùng lấy đi, sớm xuống xe trở về y quán, Hà Khánh Võ cùng bạn già ở địa phương Lâm Vũ tới qua. Hắn còn nhớ rõ lần trước Hà Nghiên Nghiên bị rắn cắn đến lúc đó. Trong viện trồng đầy đủ mọi màu sắc hoa cúc, mà bây giờ cả viện bên trong toàn bộ đều bị san bằng. Không có chút nào thực vật, hiển nhiên lần trước Hà Nghiên Nghiên bị cắn qua sau lưu lại di chứng. Một gốc hoa dại không dưỡng, Hà Tự Chân sau khi xuống xe tỏ ra thập phần hưng phấn. Rốt cuộc đây là hắn lần bị thương này hồi kinh đến nay lần thứ nhất về phụ mẫu nhà. Cũng là hắn lần thứ nhất thấy mình mẫu thân. Bởi vì hôm nay là một cái gia tộc tính chất tụ hội, cho nên Hà Tự Khâm, Hà Tự Hành cùng Hà San Hà Diệu hai tỷ muội toàn bộ đều tại. Đương nhiên còn có mỗi người bọn họ hài tử, cả viện lộ ra phải náo nhiệt vô cùng. Ai nha, lão nhị trở về, một đám người nhìn thấy Hà Tự Chân sau mừng rỡ không thôi. Vội vàng tiến lên đón, mẹ đâu, Hà Tự Chân hứng thú bừng bừng hỏi. Trong phòng đâu, Hà Tự Khâm tranh thủ thời gian đáp, nhanh, vào nhà, nhị ca, Hà Cẩn Kỳ nhìn thấy Lâm Vũ sau tranh thủ thời gian mang lấy quải trượng bước nhanh tới. Cẩn Kỳ, khôi phục thế nào, Lâm Vũ cười ha hả hướng hắn hỏi, Kỳ thực hiện tại hoàn toàn có thể đi rơi quải trượng. Ai nha, còn không phải sao, đều gấp rút chết ta rồi, Hà Cẩn Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu nói. Mẹ ta lại không cho. Để cho ta lại vững chắc vững chắc. Lúc này Hà gia đại nữ tế Tào Chuân nhìn thấy Lâm Vũ sau nha một tiếng. Ra vẻ kinh ngạc nói. Hà tiên sinh, ngươi vậy mà cũng cùng đi theo nhà chúng ta rồi. Ngươi là cứu được nhà chúng ta lão nhị mệnh. Chúng ta thiếu nợ ngươi tình. Thế nhưng loại này gia yến, ngươi cũng mặt dạn mày dày tham gia. Khó tránh khỏi có chút quá mức a. Anh rể, ngươi cùng loại người này nói lại lời này vô dụng. Hắn căn bản không biết thẹn thùng là vật gì. Một bên Hà gia tiểu nữ con rể Tôn Bồi Kiệt cũng đi tới châm chọc một câu. Hắn đối đầu lần Lâm Vũ đánh hắn con trai sự tình như cụ canh cánh trong lòng. Vừa thấy được Lâm Vũ tùy tiện bắn ra cực lớn địch ý. Ta vốn là cho rằng chỉ là một trận phổ thông việc nhà cơm. Cho nên liền cùng đi theo. Nếu là sớm biết có các ngươi hai cái này để cho người ta buồn nôn ra hỏa. Ta tuyệt đối sẽ không tới. Lâm Vũ hướng hắn hai người cười nhạo một tiếng. Tiếp theo quay đầu hướng một bên Hà Cẩn Kỳ nói ra. Cẩn Kỳ, ta không biết là gia yến. Bây giờ giữa trưa cơm này ta liền không tại cái này ăn hết. Ngươi giúp ta căn dặn phía dưới ngươi nhị thúc, để cho hắn kỵ dầu mỡ, bỏ thuốc rượu, ta liền đi về trước. Nói xong Lâm Vũ quay đầu tùy tiện đi ra phía ngoài. Nhị ca, Hà Cẩn Kỳ thấy thế lập tức muốn ngăn cản Lâm Vũ. Thế nhưng Lâm Vũ căn bản không để ý tới hắn, bước nhanh mà rời đi. Cẩn Kỳ, để cho hắn đi thôi. Hắn cũng không phải người nhà của chúng ta. Ngươi để cho hắn tại cái này làm gì? Còn mở miệng một tiếng nhị ca kêu. Giả cái kia thân, ngươi chết đi nhị ca nếu là biết rõ. Đoán chừng mỗi ngày ban đêm trở về tìm ngươi. Tào Chuân cười lạnh một tiếng. Châm chọc nói, đúng đấy, coi như hắn Hà Gia Vinh còn có chút tự mình hiểu lấy. Lưu tại nơi này hắn không cảm thấy xấu hổ sao? Tôn Bồi Kiệt cũng ung dung hướng Lâm Vũ bóng lưng hô một tiếng. Mà lúc này Hà Tự Chân đã vội vã vào nhà thăm viếng mẫu thân mình. Thế nhưng vượt quá hắn dự liệu là, đại ca vậy mà trực tiếp mang theo hắn đi tới phụ mẫu phòng ngủ. Chỉ gặp mẫu thân đang nằm tại trên giường bệnh nhắm hai mắt. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch, thân hình gầy gò, có vẻ hơi bệnh trạng. Mẹ, Hà Tự Chân trong lòng đột nhiên siết chặt, không cần phải nói, hắn cũng biết mẫu thân đây là ngã bệnh. Chân nhi, là ta chân nhi sao? Lão thái thái vừa nghe đến con trai mình thanh âm mãnh liệt mở mắt ra. Một cái nắm lấy Hà Tự Chân tay, âm thanh run rẩy nói ra. Mẹ, là ta, con bất hiếu Tự Chân cho ngài quỳ xuống. Hà Tự Chân nhìn thấy mẫu thân dạng này đau lòng không thôi. Phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Một đôi dù là thân chúng ba viên đạn đều chưa hề rơi qua một giọt nước mắt đôi mắt. Trong lúc đó dâng lên một tầng sương mù, mẹ ngươi loại này bộ dáng vài ngày rồi, người đã già đi, một bên Hà Khánh Võ thấy thế tranh thủ thời gian cười ha hả an ủi con trai nói ra. Kỳ thực không có vấn đề gì lớn, chính là thể cốt không xong rồi, có chút suy yếu, đại ca, nhanh, đi đem Hà tiên sinh mời đi theo, cho mẹ nhìn xem, Hà Tự Chân vội vàng ngẩng đầu hướng Hà Tự Khâm nói ra. Hà y sinh cùng ngươi cùng đi. Quá tốt rồi, Hà Khánh Võ lập tức mặt mày hớn hở. Kỳ thực hắn cũng vẫn muốn mời Lâm Vũ đến cho bạn già nhìn xem. Thế nhưng hắn biết rõ Lâm Vũ đối với Hà gia không chào đón. Sợ Lâm Vũ cự tuyệt hắn, Lâm Vũ có thể giúp hắn đem cái này nhị nhi tự y tốt. Hắn vốn là 10 phần cảm kích, Hà Tự Khâm đáp ứng lập tức một tiếng, bước nhanh ra ngoài. Thế nhưng chờ hắn đi đến trong viện phía sau, phát hiện nơi nào có cái gì Hà y sinh thân ảnh a, đại ca. Thế nào, có cái gì phân phó? Tào Chuân cùng Tôn Bồi Kiệt gặp Hà Tự Khâm tựa hồ muốn tìm người hỗ trợ. Lập tức lấy lòng tiến lên đón, các ngươi nhìn thấy Hà Gia Vinh sao? Hà Tự Khâm hỏi, thấy được, vừa bị ta cùng anh rể hai người đuổi đi đâu? Tôn Bồi Kiệt có chút dương dương đắc ý nói ra, hắn biết rõ, đại ca của mình cùng cái này Hà Gia Vinh cũng không đúng phó. Khẳng định không muốn nhìn thấy Hà Gia Vinh, cho nên hắn lời này thái độ hiển nhiên là có chút tại tranh công. Cách chương.